Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4458. Cái này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không cha cũng không cứu nổi con đâu. Cha, sắc mặt Lục Hách Tuyên tái nhợt như giấy, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, cầm lấy Quy Linh đan ném ra ngoài. Nhược Tuyết, cầm lấy. Khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Nhược Tuyết đỏ lửng, bộ ngực trắng tuyết phập phồng dữ dội. Chồng à, đây thực sự là Quy Linh đan có thể khiến đạo tổ đột phá tới đạo tôn sao? Diệp Bắc Minh gật đầu. Quy Linh đan vừa ra lò có hiệu quả tốt nhất, ăn nó đi, chuẩn bị đột phá, anh sẽ hộ pháp cho em. Được, Nhược Tuyết đương nhiên biết đây là cơ hội ngàn năm có một, cho nên không chút do dự một ngụm nuốt lấy, khoanh chân ngồi xuống, một nguồn sức mạnh giống như sóng thần nháy mắt bùng nổ trong đan điền của cô, tràn vào tứ chi đến từng khớp xương trên cơ thể. Trong lúc chờ đợi Hạ Nhược Tuyết đột phá, Diệp Bắc Minh cũng không nhàn rỗi. Mọi người chớ ngạc nhiên, tôi vừa giao ra Quy Linh đan, không phải còn có dị hỏa sao? Một giây tiếp theo, Diệp Bắc Minh nhấc tay, phần thiên chi diễm bay ra ngoài, lơ lửng giữa không trung. Phần thiên chi diễm tôi cũng giao ra rồi, ai muốn thì tự mình giành lấy đi, dứt lời. Anh liền rút lui lại 100 mét, thực sự từ bỏ phần thiên chi diễm. Dị hỏa, vài ông lão của Hỗn Độn Long tộc nóng lòng muốn ra tay. Long Chiến Vũ vội ngăn bọn họ lại. Đợi đã, có vấn đề, mấy ông lão nuốt nước bọt khan. Điện hạ, đây chính là phần thiên chi diễm đói. Long Chiến Vũ nghiêm nghị lắc đầu, mấy ông lão kia lúc này mới dừng lại. Đôi mắt xinh đẹp của thần nữ thần hy lóe lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt vô hại của Diệp Bắc Minh. Anh ta rốt cuộc đang mưu tính gì đây? Đột nhiên, phần thiên chi diễm là của tôi. Một gã đàn ông cảnh giới đạo tổ với đôi mắt đỏ ngầu cấp tốc lao tới. Muốn chết, ánh mắt Kim Đỉnh Phong thâm trầm, hung tàn quét tới một trường, đánh nát gã đàn ông đạo tổ kia thành xương máu, đồng thời tiến lên một bước, vươn tay tóm về phía phần thiên chi diễm. Chỉ có Luân Hồi Tông mới có tư cách có được phần thiên chi diễm. Một câu tuyên bố hùng hồn này còn chưa nói xong. A, một tiếng kêu thảm thiết đã vang lên, khi lòng bàn tay tiếp xúc với phần thiên chi diễm. Một bàn tay của Kim Đỉnh Phong lập tức hóa thành tro bụi, ngọn lửa đốt cháy cực nhanh lan về phía bả vêu. Không hay rồi, trong mắt Kim Đỉnh Phong xẹt qua nét sợ hãi, vừa muốn chặt đứt cánh tay phải của mình, thì phần thiên chi diễm đột ngột dâng trào, nhấn chìm cả người ông ta vào trong. Cách chương.